Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 325, Azami Nakiri khiêu chiến. Tsukasa AC đồng thời nhấc tay hai cái không giống mâm, đặt tới ba vị bình thẩm viên trước mặt, một phần là thịt, một phần là nấm không giống vật liệu lựa chọn, nhưng đều là rất tốt xử lý. Nấu ăn, đoàn đội Sokugeki tiến hành tới đây, dù cho là Tsukasa Hishi, đều sẽ không lại lưu thủ, bởi vì thất bại kết quả, hắn cũng không muốn chịu đựng, là liền như vậy đăng cơ vì là vương, vẫn là thất bại bỏ chạy lui ra, là người, liền sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Yukihira Suma trên mặt lộ ra tự tin vẻ mặt, một trận khí thế mạnh mẽ từ Yukihira Suma trên người bộc phát ra trong chớp mắt. Cô Akira cảm thấy Yukihira Suma thật giống có chút không giống nhau. Trước lúc này, bất luận Yukihira Suma mang cỡ nào to lớn nhân vật chính vầng sáng, cô Akira đều chỉ là đem Yukihira Suma coi như là học sinh thế, nhưng hiện tại, Yukihira Suma khí tức đã không phải học sinh phổ thông trình độ trước tích lũy. Trải qua Yukihira Zoichiro chỉ điểm, toàn bộ bạo phát đánh bại Eizan Esuya, Yukihira Suma khí tức tăng lên trên một chút đánh bại Saito Sùng Minh. Yukihira Suma khí tức lại một lần nữa tăng lên trên như cũ không bằng Tsukasa AC. Nhưng tựa hồ kém không phải rất xa đã là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Bất chi bất giác đã tăng lên tới trình độ như thế này sao? Cô Akira hơi xúc động. Lần thứ nhất nhìn thấy Yukihira Suma là ở Giang Thị nhà hàng cửa. Khi đó Giang Thị nhà hàng chịu đến Sakura nhà hàng hãm hại, gần như đóng mãi cho đến cô Akira mở ra dị giới cánh cửa, tiến vào Goblin Slayer thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mới thu được nhường Giang Thị nhà hàng có thể kinh doanh xuống thực đơn sữa bò cơm. Một đạo phổ thông không thể phổ thông hơn nữa xử lý nấu ăn, chống đỡ lấy Giang Thị nhà hàng, vượt qua phía trước nguy cơ Yukihira Suma, là Giang Thị nhà hàng cao nhất đám kia khách hàng. Thời gian một năm thoáng qua liền qua, cùng một năm trước so với, ta cũng đã hoàn toàn khác nhau. Cô Akira mới vừa đi tới thế giới này thời điểm, hầu như cái gì đều không thông thạo, xử lý, nấu ăn, nghiệp dư, võ đạo hoàn toàn không có. Một năm sau khi cô Akira chủ nghệ, đã chiếm được phần lớn người tán đồng, nhận định cô Akira chính là Nhật Bản thứ nhất đầu bếp, mà cô Akira võ đạo càng là đạt đến long cấp quái nhân, cường độ vẫn là long cấp bên trong người tài ba cấp S anh hùng. Ở trong, có thể thắng được cô Akira. Ít ỏi, cô Akira còn ở One Punch Man thế giới thời điểm, GX cũng đã không phải cô Akira đối thủ. Bình ủy thưởng thức xong xuôi, để đũa xuống, Irina cùng Rindo Kobayashi đồng thời nhấc tay trước món ăn lui lại. Chủ món ăn đưa lên ghế bình thẩm Irina, Yukihira Suma, Tsukasa AC, Rindo Kobayashi, bốn người đứng ở bình ủy đối diện WGO bình ủy. Hiếm thấy sốt sáng lên không phải là bởi vì người, mà là bởi vì xử lý, nấu ăn, không tầm thường xử lý, nấu ăn, lối vào, vào miệng, này đạo là Irina xử lý, nấu ăn. Oyakodon, lấy thịt gà tốt trứng gà vì là tài liệu chính, tương tự với cơm đĩa, kỳ thực cũng chính là cơm đĩa, chỉ có điều chỉnh tự làm việc so với phổ thông cơm đĩa phức tạp rất nhiều. Đạo thứ hai là muối phủ thịt hươu, Rindo Kobayashi xử lý, nấu ăn, bốn người xử lý, nấu ăn, một người một đạo, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Đặc biệt là ở Tsukasa AC cùng Rindo Kobayashi hai người, Trung khu Mỹ thực hội hai đạo xử lý, nấu ăn, vốn là Tsukasa AC cùng Rindo Kobayashi hai người hợp tác hoàn thành hai đạo xử lý, nấu ăn, đều có hai người tham dự mà Irina cùng Yukihira Suma bên này. Nhưng là phân càng mở một ít, một người phụ trách một đạo, một người khác nhiều lắm hỗ trợ xử lý dưới nguyên liệu nấu ăn bộ phận. Có thể nói, xử lý, nấu ăn, chính là một người hoàn thành. Đây là cô Akira kiến nghị hai người xử lý. Nấu ăn, phong cách, kỳ thực không phải như vậy hòa hợp. Yukihira Suma xử lý, nấu ăn, khá là phát tán, khá là nhảy ra, lại như thiên mã hành không. Khó có thể dự liệu mà Irina thì lại muốn chính thống rất nhiều, mạnh mẽ đem hai loại phong cách dung hợp lại cùng nhau. Tất nhiên sẽ tạo thành xung đột, bởi vậy, tách ra, trái lại có thể đem hai người đặc điểm đều phát huy đến mức tận cùng. Có điều đây đối với món ăn lựa chọn liền phi thường trọng yếu, nhất định phải là có thể hỗ trợ lẫn nhau xử lý, nấu ăn. Rốt cục, các bình ủy buông đũa xuống, rất tốt xử lý, nấu ăn, hai bên đều là khó có thể lựa chọn. Tinh cấp phòng ăn bên trong xử lý, nấu ăn, cũng không thể so với cái này càng tốt hơn. Ta rất giật mình, bình thẩm viên không tiếc rẻ bất kỳ khích lệ từ ngữ. Thế nhưng, đây là một cuộc tỉ thí, chung quy hay là muốn phân ra thắng bại, nâng bài trước một khắc. Toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại, tại sao ta đột nhiên cảm giác hơi sốt sắng? Kết quả không phải rất rõ ràng sao? Tsukasa Aishi cùng Rindo Kobayashi tổ hợp là không thể chiến thắng. Cái kia hai cái năm nhất tiểu quỷ, dựa vào cái gì thắng? Không sai. Thế nhưng, xem các bình ủy ý tứ, thật giống không phải như vậy. Bọn họ tựa hồ đang xoắn suýt, lẽ nào cái kia hai cái năm nhất tiểu quỷ xử lý nấu ăn lại có thể cùng Tsukasa Aishi cùng với Rindo Kobayashi xử lý nấu ăn, không phân cao thấp? Cái thứ nhất bình ủy giơ lên bảng hiệu, mặt trên là Tsukasa Aishi cùng Rindo Kobayashi tên Trung khu Mỹ thực hội bên này người ủng hộ thật. Dài hô thở ra một hơi, thắng định. Thứ hai bình ủy giơ lên bảng hiệu, mặt trên rộng mở là Yukihira Suma cùng Irina tên. Cái này không thể nào. Hội trường tựa hồ bị chấn kinh rồi một hồi, dĩ nhiên chống đỡ cái kia hai cái năm nhất tiểu quỷ. Không đạo lý a, có thể hay không là tình bạn chống đỡ phiếu? Sợ nhường thua phía kia quá thật mất mặt, khả năng là tầm mắt mọi người đều tập trung ở người thứ ba bình ủy trên người. Cái này bình ủy quyết định sẽ phán định cuộc tranh tài này đến cùng là phương nào đạt được thắng lợi, Trung khu Mỹ thực hội hoặc là phản loạn người tiểu đội cô Akira. Hiếm thấy sốt sắng lên từ khi trở nên mạnh mẽ sau khi cô Akira đã ở rất ít cái cảm giác này. Một tấm bảng bị nhấc lên, Yukihira Suma, Nakiri Irina, người chủ trì hai mắt thất thần, đều quên chính mình công tác. Đồng thời, thính phòng trong nháy mắt nổ tung, cái này không thể nào. Làm sao có khả năng? Nhất định là tính sai. Đột nhiên, người thứ ba bình ủy từ người chủ trì trong tay nắm nói chuyện ống, không có tính sai. Phán đoán của ta chính là như vậy. Người thắng là Yukihira Suma cùng Nakiri Irina tổ hợp. Hai người kia xử lý nấu ăn, càng có đặc biệt tính. Ta thưởng thức một lần, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mà bên này xác thực cũng làm tốt vô cùng, nhưng ta có thể thưởng thức đi ra, này không phải bọn họ cao nhất trình độ. Bọn họ khả năng xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không có phát huy đến mức tận cùng, bởi vậy kết quả là bên này thắng lợi. Bình ủy đưa ngón tay hướng về phía Yukihira Suma cùng Irina. Tsukasa Aishi xuất hiện trong nháy mắt thất thần, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi xuống lôi đài. Rindo Kobayashi cắn nát vào trong miệng kẹo que, gãi gãi đầu, thực sự là một đám đáng sợ người trẻ tuổi a. Chuồn mất, mà đồng thời, phản loạn người chống đỡ tiểu đội ra, bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô. Azami Nakiri sắc mặt âm trầm. hai mắt đỏ chót đột nhiên, liền đi tới cô Akira trước mặt. Cô Akira, ngươi dám cùng ta tiến hành một hồi Shokugeki sao? Ngươi thắng, Irina sự tình, ta liền không nữa hỏi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.